Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, Thần đô di tích cùng hy vọng. Ngày mùng 6 tháng 5, thứ năm, lập hạ vừa qua khỏi. Nhiệt độ không khí coi như mát mẻ. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, ngày nghỉ qua đi ngày đầu tiên. Pokemon, sớm đã trở thành chủ đề tính tác phẩm. Lục lão sư nhân vật hình tượng, cũng theo càng ngày càng nhiều người hiểu chứng màu, tiến tới xâm nhập lòng người. Cái gì gọi là tối vững vàng quán quân a? Lục lão sư mở hách, nhưng không có hoàn toàn bật hách. Xác thực chơi vui, không có thẹn với đại lão tụ tập trao quyền đội hình. Theo Pokemon, không hàng danh tiếng bảng cùng tiêu thụ bảng. Trước đây lục dã để Jigglypuff cùng Mew thật tốt điều giáo Satoshi. Biểu diễn Pokemon The Movie, tớ chọn cậu, lại lần nữa đăng đỉnh âm nhạc bảng danh sách, đang khen hay lại ăn khách tình huống dưới. Không riêng gì người chơi bình thường, ngay cả huấn luyện nhà quần thể cũng tự phát tuyên truyền. Trong đó cũng bao gồm Steven Stone dạng này lá gan đế. Devon công ty chủ động hướng Pokemon công ty đưa ra hiệp đàm. Lấy cùng có lợi phương thức, cùng quá phận tuổi trẻ lục lão sư tiến hành hợp tác. Chuẩn bị tại Pokemon, đối chiến cùng Pokemon ở giữa tiến hành liên động. Chỉ tại cân bằng kịch bản, đối chiến, trò chơi tính các loại nhân tố. Cứ như vậy, có lẽ chế tác một cái mở ra thế giới. Tức thời đối chiến, tự do thu phục Pokemon trò chơi. Cũng không phải không cách nào làm được. Những này lục dã giao cho Oliana xử lý. Năm một nghỉ dài hạn lặng lẽ trôi qua. Trên lưng mình bọc hành lý, chuẩn bị lên đường tiến về Johto địa khu. Lần này là ứng giáo sư ốc ủy thác, tiến đến phối hợp tiến sĩ Hale khảo sát công việc. Dựa theo lục lão sư ấn tượng, Sinnoh 3 bộ kịch chương cuối, Arcus, To Conquering Space-Time là tại Sinnoh địa khu một tòa tên là Michina tiểu trấn triển khai. Đại khái kịch bản là Arcus nhận lấy nhân loại Deimos trợ giúp. Vì báo đáp Deimos, Arcus dùng mặt đất, nước, cỏ, lôi điện, lòng ngũ trồng sinh mệnh chi nguyên. Hợp thành Lyop cũng cấp cho Deimos làm Michina càng thêm màu mỡ. Lại ước định tại Nguyệt Thực Ngày trả lại. Nhưng mà đến Nguyệt Thực Ngày, Deimos lọt vào thủ hạ Marcus phản bội cũng bị cầm tù. Arcus cũng không đúng hẹn cầm tới phiến đá. Lại nhận lấy đại lượng thủy ngân ăn mòn. Bởi vậy lâm vào an nghỉ. Thời gian trôi qua, Arcus sắp khôi phục, dẫn đến Dayaga cùng Palkia riêng phần mình không gian va chạm. Tiếp theo đã dẫn phát Sinnoh 3 bộ khúc. Lục lão sư vẫn cảm thấy cái này kịch bản cực kỳ không hợp thói thường. Đường đường lạc đà cứu, thế mà kém chút bị thủy ngân cho xử lý. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này lạc đà cừu không chừng chỉ là Arcus tại vô số thế giới bên trong một đạo phân thân. Cứ như vậy, vấn đề cũng liền giải thích thông. Hẳn là, cùng ta quan hệ không lớn a. Lục dã ánh mắt phức tạp mà thầm nghĩ. Ta đều đến Johto địa khu. Hẳn là Arcus còn có thể đi theo tới. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng làm việc vẫn là phải càng thêm vững vàng một chút. Lục lão sư cuối cùng quyết định, ỷ vào Rainbow dũng giả thân phận, đi trước Ho-Oh bao bọc Johto địa khu, tránh đầu sóng ngọn gió lại nói. Sao sao Anova địa khu, Andela Thao, thanh lương đêm hè, Cynthia ngồi tại sân thượng trên ghế nằm, tóc vàng che lại bên mặt, vẻn vẹn lộ ra cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, huy động điện thoại giao diện, biết được Pokemon đem bán lửa nóng về sau. Khóe miệng có chút dương lên. Tóc vàng bại khuyền, hoạch rơi, kết lần mặc một thân phấn màu trắng áo ngủ. Thật dài tóc vàng rủ xuống đến bắp chân. Trong tay ôm gối đầu, Cynthia, kết lần giống như là búp bê sứ tinh xảo. Nhẹ nói, cùng ngủ, Cynthia mỉm cười. Không có vấn đề, ta muốn nghe cố sự. Kết lần giống như là nũng nịu, ngữ khí nhưng không có một tia gợn sóng. Để ta suy nghĩ một chút. Cynthia tay điểm xuống ba, trầm ngâm thật lâu, xoắn suýt ước chừng 20 phút. Cynthia làm ra lựa chọn, mỉm cười nói, Vậy hôm nay liền đến giảng Sino có quan hệ di tích cố sự đi. Thiếu nữ tóc vàng biểu lộ không có biến hóa, quay người dùng niệm lực rời cửa thủy tinh, đi trở về công chúa phòng. Tại màu hồng giường lớn giống con động vật nhỏ nằm xuống. Cynthia đem kết lần đặt gối đùi bên trên, lấy ôn nhu ngữ điệu nhẹ giọng giảng thuật. Truyền thuyết hư vô ở giữa, ra đời một viên tinh linh trứng, trong đó dựng dục ra cổ xưa nhất thần minh Arcus. Chấm ngoặc kép, mấy trăm năm trước, từ Sinnoh di cư đến Johto đám người. Tại cùng Johto đám người sau khi trao đổi, vì biểu đạt đối cố hương tưởng niệm chi tình, tại A Lộ Phúc Di chỉ bên trong kiến tạo thần đều di tích. Thần đều trong di tích đã có súng chi, trụ nguyên tố, cũng đã bao hàm Johto lịch sử lâu đời, là hai loại văn hóa giao hội chỗ. Arcus sẽ hiện thân sao? Kết lần tựa sát Cynthia, nhẹ nói. Cynthia khẽ giật mình, kinh ngạc cười nói. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Trực giác nói cho ta. Gần nhất sẽ có sự tình phát sinh. Chấm ngoặc kép, kết lần bình tĩnh kể rõ. Chỉ là ánh mắt có chút tối nhạt. Sẽ mộng thấy hình tượng. Tựa như khi còn bé như thế. Khống chế không nổi mình suy nghĩ lung tung. Kết lần có được cực kỳ khủng bố siêu năng lực. Nàng có khi khó mà khống chế cỗ lực lượng này. Tiến tới đau đầu mất khống chế. Bất quá tại trở thành Anova Thiên Vương về sau, loại tình huống này đã ít đi rất nhiều. Gần nhất, đau đầu lại bắt đầu. Kết lần nhỏ giọng nói. Cynthia mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve kết lần tóc vàng. Thẳng đến kết lần buồn ngủ dâng lên. Mí mắt dần dần buông xuống. Giao cho ta đi, Cynthia thấp giọng nói. Nếu là Sinnoh thần minh, coi như từ Sinnoh quán quân tiến đến xử lý. Chấm ngoặc kép, kết lần rúc vào Cynthia đầu gối. Ngủ nhan đáng yêu mà yên tĩnh. Thẳng đến Cynthia đứng dậy. Kết lần nắm chặt Cynthia ngón tay thon dài. Nói mê giống như thấp giọng nói. Người nhất định phải đi nha. Cynthia trầm mặc một lát. Mỉm cười nói. Ta có không đi không được lý do, sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ vật. Kết lần hai mắt nhắm chặt, trong đầu hiện lên từng bức họa đoạn ngắn, mồ hôi dịn che kín cái trán, là phi thường đáng sợ. Sự vật, Cynthia một lần nữa ngồi trở lại đầu giường, vén lên kết lần thấm mồ hôi tóc trán, cùng kết lần mở ra bích con mắt màu xanh lục đối mặt. Cặp mắt kia chung lưu lộ hiếm thấy mãnh liệt tâm tình chập chờn. E ngại, không biết sự vật, để Carlos Thiên Vương đều đủ để cảm thấy e ngại. Ngươi nhìn thấy cái gì? Cynthia ngậm lấy mỉm cười. Ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng. Nói cho ta, kết lần, cường đại siêu năng lực. Thậm chí có thể làm kết lần có được giống Pokemon như thế, dự báo tương lai, năng lực. Mặc dù nhìn thấy một chút hình tượng đoạn ngắn, lại mang cho kết lần thống khổ cực lớn. Kết lần hít thật dài một hơi. Vì Cynthia, ta nhất định phải lại đem những hình ảnh này xem tiếp đi. Đoạn ngắn không ngừng lấp lóe, thời không kịch liệt chấn động, tựa như muốn đem thế giới phá hủy. Ta thấy được cừu hận, kia là một đầu phần lưng nở rộ vòng ánh sáng, thánh khiết vô cùng cự thú. Ánh mắt lại tinh hồng mà oán độc, tựa như từ hết thảy thế gian tâm tình tiêu cực chỗ cấu thành. Kết lần hai mắt nhắm chặt, nàng nhìn thấy chui màu lam cùng hoa hồng đỏ dáng người. Một đạo xẹt qua mang theo cánh ám ảnh, sụp đổ phá toái thời gian cùng không gian. Hư vô vặn vẹo lỗ đen, trực diện thất bại lại lần nữa trở về nam nhân. Dòng sông thời gian mê thất lại trở về lão nhân. Không sợ tử vong lại nghênh chiến thần minh thiếu niên. Một vị có chút quen thuộc thanh niên tóc đen, ngăn cản toàn bộ sụp đổ thế giới. Keystone lấp lóe sáng chói hồng quang. Kết lần mở ra bích trong mắt màu xanh lục, phản chiếu ra Cynthia nghiêm túc mà ôn nhu gương mặt. Cynthia, kết lần hốc mắt hơi nóng, nhẹ giọng nói, ta thấy được hy vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.